Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ, 26, hào cảm độ đã đạt tới. Mộ Ngôn Ngôn sẽ không tất tiếp tục soát, nàng nghĩ tới là, tận lực kéo, sau đó hoàn thành ngược cặn bã cái kia nhiệm vụ, là có thể đi trở về, nhưng là không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy, loại này tới rất thoải mái hảo cảm độ làm cho người ta trong lòng thật bất an. Tựa hồ muốn phát sinh cái gì? La Chiến ở chiếm được Mộ Ngôn Ngôn này sau khi trả lời. Tuy rằng mất hứng, nhưng là không buộc nàng. Ngược lại bởi vì đồng thôn Liệp Hộ đi lại tìm hắn. Vì thế hai người buổi chiều liền lên núi đi. Vào lúc ban đêm, cũng không có trở về. Mộ Ngôn Ngôn một người ngủ ở trong ổ chăn. Còn có chút lo lắng, không nghĩ tới hôm sau buổi chiều, La Chiến còn chưa có trở về, tin tức xấu trước hết đến đây. Thúc, thím, La Chiến, đã chết hôm qua cái gọi hắn đi lên núi trong thôn tráng hán Lý Khẳng siêu siêu vẹo vẹo từ bên. Ngoài vọt vào đến, trực tiếp ngã sấp xuống ở trong sân, thanh âm khó chịu hướng về phía chính ở trong sân hai cái lão nhân thét lên. Mấy người đều là sửng sốt. La Nhị Thẩm tử một cái không chống đỡ trụ, thân thể liền đi xuống mặt đổ đi, Mộ Ngôn Ngôn trước phản ứng đi lại, vội vàng đi đến tiếp được, nương, La Nhị cha đi đến Lý Khẳng trước mặt, sắc mặt khó coi, thanh âm bình tĩnh, ngươi nói rõ ràng sao lại thế này, Lý Khẳng trực tiếp mở miệng, là Lô Vĩ A, hắn tìm vài người đem La Chiến cấp đánh. Sau đó chúng ta gặp sói, chân bộ nhận đến thương hại La Chiến chạy đều chạy không thoát. Bọn họ cũng chiếu cố không xong, từng cái vội vàng chạy trối chết, chờ mọi người nhớ tới La Chiến mà quay trở lại xem thời điểm mà ni. Chỉ còn lại có phá nát quần áo cùng dài cùng với một ít bộ lông. Đã xảy ra cái gì? Có thể nghĩ, cái này, La Nhị cha cũng khống chế không được một chút ngã xuống đến. Thúc, ngoài cửa một ít cùng tới được nhân vội vàng chạy vào bắt đầu chiếu cố. Thỉnh lang chung nấu nước ấm, trong viện nhất thời nháo thành một đoàn, nhất vội, chính là thoáng cái buổi trưa. Sau đó, thôn trưởng cũng bình tĩnh một trương mặt đi lại, hỏi rõ ràng sự tình nguyên do sau lôi kéo một đám người chậm rãi đi cách vách lô ra thôn tìm lô. Gia nhân thảo công đạo, thời kỳ, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn là mộng. Lần đầu tiên, vậy mà đã xảy ra tiến công chiếm đóng đối tượng tử vong sự tình. Tuy rằng hảo cảm độ đã đến, khả hắn thật là người tốt a. Chỉ là choáng váng một điểm mà ni thái dương tựa hồ thật phơi. Ý thức có chút mơ hồ, Mộ Ngôn Ngôn thân thể chống đỡ hết nổi. Một chút choáng váng ngã xuống đất, La ra, càng rối loạn, như trước là quen thuộc màu trắng không gian. Mộ Ngôn Ngôn có chút ngẩn người ngồi dậy. Nhìn trên người bản thân, đã khôi phục lúc ban đầu hiện đại trang phục, nhưng là vừa rồi ở cổ đại trí nhớ, sẽ không gạt người, nàng ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh hỏi bản thân trước mặt cách đó không xa sáng lên hệ thống. La Chiến vì sao lại tử? Hệ thống thanh âm như trước cứng nhắc, nhưng mang theo vài phần đồng tình cùng tiếc nuối, ký chủ còn chưa có hiểu không? Đều là vì ngươi mới như vậy ta. Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng thật sự không rõ, bản thân ở thế giới này chẳng lẽ làm sai cái gì sao? Không có toàn thân tâm đầu nhập thế giới, tổng nghĩ thoát thân, ở tiến công chiếm đóng đối tượng đối với ngươi đã đạt tiến hành cùng lúc ngươi lại như trước hờ hững. Đối bọn họ hảo cảm độ như trước chỉ có 6%. Cho nên bọn họ đều sẽ không hữu hảo kết cục. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh phản ứng đi lại. Không thể tin, cho nên, ta còn cần nghĩ biện pháp thích bọn họ. Không đúng, nàng bỗng nhiên phản ứng đi lại cái gì? Có hai phân kinh hách, ngươi nói bọn họ là có ý tứ gì? Còn có ai? Bất thừa, ở ngươi rời đi sau một tháng. Tai nạn xe cộ mà tử, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu dần hiện ra cái kia có phải không phải nháy mắt mấy? Cái đối bản thân cười nam nhân, triệt để trầm mặc, hết chương.